Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 310, làm vui lòng. Thái tử trong lòng, đúng là người câm ngậm bồ hòn mà im, có nỗi khổ không nói được. Bởi vì, để Lý Mục cõng nổi chuyện này, là Lý Cương ngừng nghị, làm hắn nhất là tâm phúc tín nhiệm. Cho tới nay, Lý Cương ở thái tử trong lòng, nắm giữ rất cao địa vị, là giống nhau Chí Dũng song toàn nho tướng. Đặc biệt là lần này, ở trong thành Trường An, giải quyết hết nhị hoàng tử phía sau, Lý Cương càng là đã ngồi vững vàng thái tử dưới trướng người thứ nhất vị trí. Vì lẽ đó, ngày đó, làm Lý Cương đi tín hàm, kiến nghị thái tử đem Lý Mục lấy ra đi cho rằng là lắng lại có thể đến nhân hoàng cơn giận kẻ thế mạng thời điểm. Thái tử trong lòng kinh ngạc, bởi vì hắn biết Lý Mục chính là Lý Cương nhi tử. Lúc đó, thái tử cũng từng nghĩ tới đem tiềm lực vô hạn Lý Mục thu vào mình dưới trướng, để hai Lý phụ tử liên thủ trở thành một thời gian ca tụng. Dù sao, thái tử cũng là có lòng yêu tài. Nhưng mà, Lý Cương nhưng ở trong thư kiến nghị, Lý Mục không phục quản thúc, kiêu căng khó thuần, không cách nào vì là thái tử sử dụng, kiến nghị bỏ đi, thái tử nghĩ chi luôn mãi, đồng ý vị này tâm phúc ái tướng kiến nghị, một là không thể vào lúc này, bác về đề nghị của hắn, lạnh nhạt Lý Cương tâm, hai là đương thời thái tử cũng cho rằng, đã nắm giữ đại cục dưới bối cảnh. Một cái có chút tiềm lực tiên thiên, đối với mình cũng không phải thật không thể thiếu. Nhưng là bây giờ, thái tử thật sự muốn đem Lý Cương nhéo đến trước mặt chính mình. Cẩn thận mà hỏi một câu, hắn nói lên rốt cuộc là cái gì cho má kiến nghị. Lại muốn từ bỏ một vị có thể bắt giữ bán thánh tồn tại. Còn muốn để đáng sợ như vậy một cái yêu nghiệt, đi thay mình cõng nồi. Đây quả thực là nâng lên tảng đá đập chân của mình. Một tay bài tốt, đánh nát bét, còn có so với cái này càng thêm buồn khổ sự tình sao? Nhưng, thái tử cuối cùng vẫn là kềm chế mình phẫn nộ. Lý Cương dù sao cũng là dưới trướng hắn đáng tin cậy phụ tá đắc lực. Này mấy năm đều không có phạm sai lầm, mà trung thành tuyệt đối. Nếu như vì vậy mà trách phạt hắn, không khỏi quá vô tình. Càng trọng yếu hơn chính là Lý Cương dù sao vẫn là Lý Mục cha ruột a, mặc kệ hai người trong đó có cái gì xấu xa, nhưng dù sao cũng là huyết mạch tình thân này thì không cách nào dứt bỏ. Ai biết sau đó hai người kia có thể hay không lại liên hệ với nhau. Trong thư phòng, ở đập vỡ chính mình yêu thích nhất bí mật sắc sứ giá bút phía sau, thái tử từ từ bình tĩnh lại. Người đến, hắn triệu hoán hầu gái đi vào, quét tước được rồi gian phòng. Sau đó, mấy cái tâm phúc thái giám mang theo khẩu dụ vội vàng vàng mà đi. Thời gian một nén nhang bên trong, thái tử tập đoàn một ít nhân vật trọng yếu đã bị khẩn cấp chiêu tiến vào trong Đông Cung. Chư vị đại nhân, đều nói một chút đi, nên làm gì mất bò mới lo làm chuồng. Thái tử khôi phục thong dong trận hình, mỉm cười nói, hắn nay đêm 30 hơn 4 tuổi, khí chất nho nhã, khuôn mặt phương chính, làm hắn tỉnh táo lại thời điểm, có một loại bình dị gần gũi khí tức, hơn nữa rất nhiều lúc, cũng đích xác là triều hiền đại sĩ. Bởi vậy bị Tây Tần trong đế quốc rất nhiều người đều cho rằng là có người quân hình ảnh, khá là chịu đến ủng hộ, nhất định phải lập tức phái người đi Thái Bạch huyện thành. Một vị dâu dê người trung niên trực tiếp mở miệng, không chút nghĩ ngợi nói, ý kiến này chiếm được tất cả mọi người tán đồng, không có gì có thể thương nghị, đây là nhận thức chung. Một vị bắt giữ bán thánh nhân vật đáng sợ, chí ít cũng là thánh nhân, mà đối với thánh nhân, chính là vua của một nước, cũng được lễ nhượng luôn mãi. Thánh nhân trong tay, nắm giữ quá sức mạnh đáng sợ. Trong một ý nghĩ, hủy diệt một thành là không thể số lượng đối kháng tồn tại. Phái ai đi? Thái tử nhìn chung quanh một vòng, hết sức thẳng thắn nói, chư vị đại nhân cần phải cũng biết trước, bởi vì bản vương nhất thời sơ sót trên sách mời nội các vấn tội Lý Mục. Bây giờ tin tức này chỉ sợ là đã truyền đến Lý Mục trong tai, chỉ sợ là đã khiến cho vị này Thái Bạch huyện chủ phản cảm. Chuyến này quan hệ trọng đại a. Hắn vẫn chưa đối ngoại nói là nghe xong Lý Cương kiến nghị, xem như là vì là Lý Cương đỡ được chuyện này, một đám quan chức, mưu sĩ, các thần tử cũng đều là dồn dập cau mày. Bất cứ chuyện gì, nhưng phàm là dính đến thánh nhân, đều sẽ khiến người ta cảm thấy bước đi liên tục khó khăn. Không người nào dám tính toán một vị thánh nhân, cũng chỉ có thể lấy lợi, lấy tên tới lôi kéo. Nhưng vấn đề là bây giờ Thái tử điện hạ có thể cho cái gì? Hoặc là đổi một câu nói, là bây giờ Lý Mục cần gì? Muốn làm vui lòng mới có thể có lôi kéo khả năng. Nhưng mà ở làm mọi người trong đầu cẩn thận hồi tưởng, phát hiện chính mình căn bản một chút đều không hiểu rõ Lý Mục. Bọn họ đều là toàn bộ Tây Tần đế quốc bên trong, dậm chân một cái đều có thể gợi ra động đất đại nhân vật. Có nội các đại thần, có nắm giữ đường cho dân nói ngự sử, có nắm giữ hình bộ thượng thư, còn có danh mãn Tần đô chí giả. Bọn họ chú ý đều là quan hệ vận nước, triều chính đại sự. Đối với cao cao tại thượng bọn họ tới nói, trước nghe nói tên Lý Mục cũng là hết sức tình cờ sự tình, mà cũng chẳng qua là cảm thấy thiếu niên này là một cái võ đạo thiên phú thật tốt, thiên tài mầm xem trọng là tương lai, miễn cưỡng lưu ý một hồi, chưa bao giờ cảm thấy như vậy một người thiếu niên cần bọn họ hết sức đi điều tra giải. Giống như là cự long sẽ không đi quan tâm một con cường tráng một chút con kiến. Nhưng mà hiện tại trong một đêm Lý Mục liền trở thành chuẩn thánh, từ phía trước nhìn xuống đã biến thành bây giờ ngưỡng mộ. Bọn họ còn có chút không quen đối với Lý Mục yêu thích, tính cách, tính khí các loại, bọn họ một chút đều không hiểu rõ. Vì lẽ đó, đối mặt với thái tử vấn đề, trong khoảng thời gian ngắn không có ai mở miệng. Nghe nói Lý Mục ở Trường An phủ giáo phường ti phách mãi mười mấy tên thiếu nữ xinh đẹp, lại đã từng vì là thanh lâu hoa khôi hoa tưởng dung viết xuống mấy đầu ngàn năm thơ. Bởi vậy tính toán, người này tất nhiên là cực kỳ háo sắc. Hình bộ thượng thư chậm rãi mở miệng, nói, còn trẻ thành danh, máu nóng, nếu như từ phương diện này ra tay. Thái tử ánh mắt sáng lên, mỹ nhân, Tần đô bên trong còn rất nhiều. Chỉ cần có thể kéo động Lý Mục, bất kể là hoàng thân quốc thích, vẫn là dị vực phong tình, đều có thể tìm được. Bác Ngạn lời ấy sai rồi. Trước nói chuyện vị kia dâu dê lắc lắc đầu, phản bác, một cái lạm tình người là không viết ra được giai nhân thơ. Nhìn hoa tưởng dung dưới ánh trăng múa đơn thơ minh nguyệt, khi nào có như vậy thơ. Lão phu đúng là cho rằng Lý Mục người này đa tình có lẽ có khả năng, nhưng lạm tình không đến nỗi đưa mỹ nữ trái lại có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Hình bộ thượng thư tên là Cổ Hoàn, tự Bác Ngạn, mà vị này nói chuyện lão nhân gọi là Đồng Thụy, nhưng là Tây Tần đế quốc hoàng thất cung phụng viện bên trong một vị thiên nhân cao thủ, từ pháp thuật hội họa bên trong lĩnh ngộ ra chân lý võ đạo, không màng danh lợi, không cầu đại lộ. Thái tử phí đi không ít tâm tư, đưa không ít các đời thư họa mọi người bút tích thực, mới đưa người này lôi kéo đến mình dưới trướng. Há, Đồng cung phụng có gì cao kiến? Hình bộ thượng thư Cổ Hoàn hỏi ngược lại. Đồng Thụy đứng lên, hướng về thái tử chắp tay, nói, lão già mong thái tử điện hạ yêu ái, giúp đỡ yêu đãi. Này mấy năm tới nay, tắc công chưa lập, lần này, Nguyệt chủ động xin đi giết giặc, vì là thái tử điện hạ đi một chuyến Thái Bạch huyện. Thuyết phục Lý Mục vì là thái tử điện hạ sử dụng. Thái tử đại hỉ, nói, tốt, biết lòng ta người, đồng lão, thế nhưng không biết, đồng lão chuẩn bị làm sao đi thuyết phục Lý Mục. Có thể có bản điện hạ hiệp trợ chỗ. Đồng Thụy nghiêm mặt nói, lão phu cả gan, mời điện hạ chuẩn bị cực phẩm mỹ ngọc 1 tấn, ngũ hành quáng tài liệu các 10 tấn, cái khác quáng tài liệu các 3 tấn, nhị phẩm trở lên bí tịch võ công 30 sách, làm quà tặng, cũng trên trong sách các, mời lấy bệ hạ tên nghĩa, sắc phong Lý Mục vì là Thái Bạch Vương, tự lĩnh Thái Bạch huyện một huyện nơi, hạt bên trong ủng có sinh sát quyền lực, không bị Trường An phủ chỉ huy. Nếu như Lý Mục muốn tiếp tục duy trì viên chức, liền có thể xúc binh, khai phủ kiến nha, cùng chư hầu vương không khác, không cần thờ phụng, không cần vào kinh, không cần nộp thuế. Nếu như Lý Mục không màng danh lợi, cũng có thể cho phép hắn khai tông lập phái. Thái tử nguyện vì hắn cung cấp các loại tiện lợi. Ở làm mọi người nghe vậy, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Điều kiện này cũng quá phong phú chứ. Vốn là liệt địa phong vương nữa à? Phong vương a, đang ngồi nhiều người như vậy, cả đời sở cầu, không chính là cái này sao? Cuối cùng chân chính có thể thu được ngôi vua, lại có mấy cái, đãi ngộ như vậy, có thể nói là địa vị cực cao. Chuẩn, thái tử khá là dứt khoát, trực tiếp đáp ứng hạ xuống. Một loại thần tử đều kinh ngạc địa nhìn về phía thái tử, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Lý Mục đã là chuẩn thánh, tọa trấn Thái Bạch huyện, đã là trên thực tế một chỗ vua, cho dù là thái tử không phong, chẳng lẽ còn có ai dám đi quản hắn? Hướng đi Thái Bạch huyện thâu thuế, Lý Mục coi như là chính mình khai tông lập phái, lại có ai thật sự dám phản đối? Vì lẽ đó, thẳng thắn đem đã lúc trước chuyện thật, trực tiếp đặt tới ở bề ngoài đến, trực tiếp sắc phong, dành cho Lý Mục vinh quang. Đây coi như là biết thời biết thế, cho Lý Mục một cái thiện duyên. Hơn nữa, chuyện này làm đẹp đẽ, chẳng khác gì là đem Lý Mục tính vào đến rồi Tây Tần đế quốc trận doanh, liền là nhân hoàng xuất quan, biết rồi đầu đuôi câu chuyện. Cũng tuyệt đối sẽ không trách phạt thái tử, ngược lại sẽ trọng thưởng hắn, bởi vì một vị chuẩn thánh a, lại là trẻ tuổi như vậy chuẩn thánh, tương lai có thể trưởng thành tới trình độ nào, phá toái hư không, ai cũng không nói chắc được a, vạn nhất từng ấy năm tới nay, hư không không ra võ đạo thế giới hàng rào, thật sự bị vị này phá vỡ đây. Vậy thì mời thái tử điện hạ chờ đợi lão phu tin tức tốt đi. Hiển nhiên thái tử đáp ứng rồi chính mình tất cả điều kiện. Đồng Thụy cũng là rất trịnh trọng địa hành lễ. Sau đó, lại đối với tại chỗ các đại thần chắp tay, xoay người đi ra ngoài chuẩn bị. Thái tử đáp ứng những điều kiện này đều cần chuẩn bị 1-2 ngày. Đồng Thụy cũng không có gấp ngay lập tức sẽ rời kinh. Hắn ra Đông Cung phía sau, trực tiếp tiến về phía trước giám sát Ti đế quốc tổng bộ. Đi gặp một vị lão hữu, nếu có thể thỉnh cầu vị lão hữu này ra tay, những lời ấy phục Lý Mục chuyện này, thành công 8/10. Phù Phong phủ, nha môn chi phủ bên trong, nghị sự bên trong đại đường, chi phủ đại nhân vẫn chưa ngồi ở chủ vị trên. Bởi vì trên chủ tọa chính là vóc người khôi vĩ trấn Tây Vương. Nghĩa phụ, Hải Nhi đã phái người đi vào Thái Bạch Sơn, mang theo hậu lễ, hướng về Lý Mục thả ra thiện ý, mong muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Tin tưởng, hắn không biết lại cùng chúng ta đối đầu. Dù sao, chuyện này vừa bắt đầu là hắn giết người trước. Phù Phong chi phủ cất cao giọng nói, vị này chi phủ đại nhân, là một cái nhìn bề ngoài chỉ có 30 tuổi người trung niên. Mặt vuông tai lớn, tay dài quá gối, khóe miệng có một viên nốt ruồi son, thanh yêm bội kiếm, khí chất không tầm thường. Trấn Tây Vương gật gật đầu, nói, như vậy rất tốt, đúng rồi, tiếp tục điều tra một chút, nhất định làm vui lòng. Nếu như Lý Mục có thể làm việc cho ta, cái kia đại sự sẽ thành. Hắn chính là không tiếc đánh đổi, muốn lôi kéo Lý Mục. Lúc này, Trấn Tây Vương đã triệt để bỏ qua tìm Lý Mục báo thù dự định. Một đứa con trai mà thôi, chết thì chết đi, sau đó còn có thể tái sinh. Người làm việc lớn không tiếc tiền bâu ơ, chỉ hy vọng tiếp sau đó, chính mình khởi nghĩa vũ trang thảo nghịch đại sự, không nên bị Lý Mục chèn ép. Tốt, tức khắc thông cáo thiên hạ, đương triều thái tử, tàn ngược vô đạo, trên bắt nạt nhân hoàng, hạ sát hoàng tử, hãm hại trung lương, tàn hại vô tội, đem trước khởi thảo tốt trách cứ thái tử 21 cái tội trạng hịch văn. Cho ta phát tán ra, từ hôm nay, ta Phù Phong phủ nghịch chiến quân, muốn chinh phạt thái tử. Trấn Tây Vương ý khí phấn phát địa đạo, hắn triệt để phản, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.